Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 726, khoe của cuộc chiến. Nhường tiên đình đến, bản thiếu gia xuất, không cùng quỷ nghèo một trận chiến. Tô Phù thanh âm, nổ vang giữa thiên địa, tiếng vọng tại vũ trụ vách tường hoàn vũ bên trong, khí phách, âm vang hùng hồn. Cái kia tôn chuẩn bị xuất chiến dị tộc nửa bước phong vương. Lập tức chấn nộ, tức giận đến điên cuồng. Nói người nào quỷ nghèo. Hắn đường đường nửa bước phong vương. Phong vương phía dưới trí cường giả. Chỗ nào nghèo, gan chó nhân tộc Hoàng Mao Tiểu Nhi. Đây là một tôn phệ linh tộc nửa bước phong vương. Khí thế ngút trời, sau lưng có vạn cái xúc tu tại vung vẩy lấy. Mỗi một cây xúc tu đều giống như thần roi, quật hư không băng diệt. Tô Phù ngồi xếp bằng hư không, tầm mắt như điện, lạnh lùng quét dị tộc nửa bước phong vương liếc mắt, nói ngươi nghèo ngươi còn không phục. Tô Phù cười lạnh, oanh, này tôn nửa bước phong vương vượt cảnh tới. Sau lưng, hiển hiện hai cái cao ngũ giai bảo vật, bảo quang chói mắt mà chói mắt. Hắn nhưng là có hai cái cao ngũ giai bảo vật, tại dị tộc một phương, tài sản tính được là cực độ phong phú, lườm cái kia hai cái cao ngũ giai bảo vật liếc mắt. Tô Phù cười, về sau, cảm giác của hắn khẽ động, đỉnh đầu tâm hải vòng xoáy, trên linh đài ngồi ngay ngắn bất diệt linh thân thể phía sau, một điểm bảo quang chợt hiện. Sau đó sáng lên mù mắt người, một thanh, hai cái, ba thanh, lít nhà lít nhít bảo vật nổi lên, trong đó lục giai bảo vật liền có thật nhiều, một ngụm cổ trung, mông lung khí quanh quẩn, một thanh trường kích, một thanh trường xích, đều là lục giai bảo vật, nhân tộc một phương, các cường giả hít một hơi lãnh khí, Tô Thiếu Xuất, Ngưu Bước, Thương Vân Nguyệt đám người trợn mắt hốc mồm, Yến Bắc Ca mấy người cũng là dở khóc dở cười. Bây giờ nếu như so tài sản, Tô Phù hoàn toàn chính xác có khả năng xưng là phong vương phía dưới đệ nhất người. Không, dù cho một chút bình thường phong vương cũng không sánh bằng Tô Phù đi. Dù sao, Tô Phù có thể là thu được danh đao vương cây đao kia. Cho dù là dầu nứt đố đổ vách tiên đình cường già, cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Làm sao bọn hắn không học thức? Một câu ngoạc tào đi thiên hạ, vị kia dị tộc nửa bước phong vương, như nghẹn ở cổ họng, khó chịu nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Không có so sánh liền không có thương hại. Như thế vừa so sánh, hắn là thật nghèo. Thế nhưng, hắn nghèo thì nghèo. Chí không ngắn, giết ngươi, những bảo vật này, đều về ta, này tôn nửa bước phong vương gầm hét lên, hắn thấy được nhiều ít bảo vật, những bảo vật này, phong vương đều muốn động tâm a. Trước đó Tô Phù chém giết tiên đình nửa bước phong vương có thật nhiều, bọn hắn lục giai bảo vật đều đã rơi vào Tô Phù trong tay, rất nhiều tiên đình nửa bước phong vương nhận ra những bảo vật này. Lập tức muốn rách cả mí mắt, cầm lấy bọn hắn bảo vật tại khoe của. Này không biết xấu hổ. Chiến, cái kia tôn phệ linh tộc nửa bước phong vương. Xâm giết tới, xúc tu biểu bay, Tô Phù cười ha hà. Nắm quyền, dẫm đạp hư không, hoành đánh mà ra. Hắn bắt lấy một ngụm cổ trung, lục giai bảo vật, hung hăng rủ xuống. Đông, tiếng chuông vang vọng. Cổ trung tản mát ra sóng âm gợn sóng, hư không nổ tung, một chút quan chiến cường giả, thực lực không bằng phong hào tôn giả, đều là cảm giác màng nhĩ đau từng cơn, cơ hồ muốn vỡ tan giống như, Tô Phù mắt sáng như đuốc, cảm giác tràn vào cổ trung bên trong, này khẩu cổ trung lập tức nổ vang rung động, trực tiếp bị dẫn nổ, ngươi, phệ linh tộc nửa bước phong vương, biến sắc, sau một khắc, cổ trung nổ tung, bành, lục giai bảo vật tự bạo, hạng gì uy lực, giống như là một quả hành tinh nổ tung, đáng sợ gợn sóng, tại trong vũ trụ không ngừng trùng kích ra tới. Bảy sắc ánh lửa tràn ngập, lóa mắt mê người mắt. Thế nhưng này mỹ lệ bên trong, lại tản ra vô cùng nguy hiểm chí mạng khí tức. Tô Phù tại trong ngọn lửa hành tẩu mà ra, vung tay lên, màu đen bạc lão âm bút gào thét mà ra. Tô Phù giơ tay lên, danh đao vương bảo đao lập tức vào tay hắn. Tô Phù hai ngón tay dán vào bảo đao thân đao, nhẹ nhàng bôi qua, này cây trường đao phảng phất có linh, thân đao đều đang rung động nhẹ nhẹ. Tô Phù sau lưng, bút tiên một thân áo bào trắng nhuốm máu, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, hai tôn lệ quỷ như quỷ vương phiêu phù ở Tô Phù sau lưng, tại thất thải trong ngọn lửa, lóa mắt vạn phần. Phốc phốc, Tô Phù nắm danh đao vương đao, một đao hoành bổ xuống, này tôn nửa bước phong vương lập tức bị chém thành hai nửa. Oanh, này tôn dị tộc nửa bước phong vương bất diệt linh hoảng sợ chạy trốn mà ra. Nghèo khó quả nhiên hạn chế tưởng tượng của hắn. Nguyên lai, chiến đấu còn có khả năng như thế không giảng đạo lý. Thế mà tự bạo lục giai bảo vật. Ngươi, thật không làm bảo vật làm bảo vật a. Này tôn nửa bước phong vương bất diệt linh muốn chạy trốn. Có thể là, một cỗ đáng sợ khí thế lại là khóa chặt hắn. Trong hư không, màu đen bạc lão âm bút hóa thành màu đen bạc thần long, xoay quanh trên vòm trời, phong tỏa này nửa bước phong vương bất diệt linh chạy trốn con đường. Dùng đại đạo lực lượng đánh ta, bằng không, đính ngươi bất diệt linh, hồn phi phách tán. Tô Phù tắm thất thải ánh lửa, tay cầm đen kịt trường đao, nói, giống, phệ linh tộc nửa bước phong vương gầm thét. Hắn được chứng kiến Tô Phù cái kia lão âm bút, chính là chuyên khắc bất diệt linh lục giai bảo vật. Hắn thật đúng là không muốn bị đính hồn phi phách tán. Đại đạo lực lượng quanh ngươi, đã ngươi muốn chết, này tôn nửa bước phong vương gầm hét lên. Ông, chỉ có ngưng tụ đại đạo lực lượng, mới có thể trở thành nửa bước phong vương. Bất quá, cùng chân chính phong vương so sánh, bọn hắn đại đạo lực lượng thì là mềm yếu yếu rất nhiều. Thế nhưng, đại đạo, thâm bất khả chắc, dù cho một tia, uy lực cũng tuyệt đối cường tuyệt đáng sợ. Tô Phù đầu chọc trong veo sáng lên, linh đài phía trên bất diệt linh mở mắt ra, tâm hải chìm nổi, oanh, đại đạo lực lượng giống như là một cây trường kích, từ trên trời giáng xuống, đâm vào Tô Phù trong tâm hải. 600.000 dặm đường kính tâm hải, nổi lên sóng to gió lớn, 13 phương địa ngục ác mộng, chìm nổi không thôi. Tô Phù chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cảm giác của hắn tại dục dịch, quá yếu. Tô Phù nỉ non, cái này đại đạo lực lượng, quá yếu. Về sau, Tô Phù mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, lão âm bút gào thét mà ra, thổi phù một tiếng, hốt qua này tôn bất diệt linh, muôn vàn mảnh vụn linh hồn bay tán loạn trong tinh không. Một tôn nửa bước phong vương, lại vẫn, bầu không khí lâm vào nửa giây ngưng trệ. Về sau, nhân tộc một phương, nổ tung kinh thiên gieo hò, tử vong hắc động một phương thiên kiêu, đều là bạo giống, Tô sư huynh tái chiến quân địch nửa bước phong vương một tôn. Chúc, Đông Đế Thành, Nam Thiên Thành, Tây Côn Lôn Thành cường giả cũng là bình thường bạo giống. Tô thiếu suất, vô địch, nhân tộc cường giả, gieo hò xôi trào, mừng rỡ vạn phần, này loại hai quân khiêu chiến. Mục đích đúng là vì áp chế quân địch thế khí. Bây giờ xem ra, Tô Phù làm được, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ chờ tử vong hắc động đạo sư yên lặng không nói. Tô Phù, cái quái vật này a! Ánh lửa tán đi, cổ trung hài cốt trôi nổi ở trong không gian. Tô Phù mắt sáng như đuốc, thịt trên người long văn cùng mộng văn xen lẫn, phảng phất ma văn, Trường Hà tôn giả trong lòng khí sông tinh hà, thiếu soái làm cho gọn gàng vào. chân hắn đạp tinh không, từng bước một theo thanh đăng lão nhân bỏ xuống tường thành bảo vật bên trong hành tẩu mà ra. Tiếp xuống liền do lão phu tới đón trận đi. Trường Hà tôn giả xắn tay áo lên, không kịp chờ đợi, nhưng mà, Tô Phù lườm Trường Hà tôn giả liếc mắt, lại là khoát tay áo. Không, bản thiếu gia xuất, còn có thể chiến, cùng quỷ nghèo một trận chiến không thoải mái. Tô Phù nói, Trường Hà tôn giả thân hình hơi ngưng lại, về sau nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thiếu soái, không muốn dạng như vậy. Lão phu, chỉ là muốn chiến một trận. Ngoặc kép, Tô Phù hoàn toàn chính xác không có chiến đủ. Hắn cảm giác hắn còn thiếu một chút, kém một chút liền có thể vào tôn giả cảnh. Hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Bành, một cước đạp hư không. Cái kia tôn dị tộc nửa bước phong vương thi thể, lập tức bị Tô Phù cho đạp sụp đổ. Tay khẽ vẫy, vị này dị tộc nửa bước phong vương hai cái ngũ giai bảo vật liền bị Tô Phù thu hồi. Nói bản thiếu gia xuất không cùng quỷ nghèo một trận chiến. Tô Phù bĩu môi, nhìn cũng không nhìn dị tộc một phương. Dương mắt lên nhìn, nhìn chăm chú tiên đình các cường giả. Các ngươi tới, ai dám cùng ngươi bản thiếu gia xuất một trận chiến. Lời nói âm vang, chữ chữ châu ngọc. Tiên đình một phương, các cường giả chấn nộ, kẻ này thực sự càn rỡ, làm chúng ta là vật gì, rút lông gà, muốn chết, tác thành cho hắn, hắn nghĩ muốn bảo vật, cái kia tác thành cho hắn, đa bảo tôn giả, giết chết hắn. Tiên đình một phương nửa bước phong vương nhóm lạnh lùng nhìn chăm chú, tiên vân cuồn cuộn, tiên đình một phương bên trong. Một vị nửa bước phong vương, xếp bằng ở tiên vân bên trong bay trì mà ra. Đây là một vị đạo nhân, toàn thân bảo quang sáng chói chói mắt. Đơn giản cả người liền là bảo vật giống như. Cái kia bảo quang, so với thất giai bảo vật còn muốn sáng lên. Tô Phù lông mày nhướn lên. Tô thiếu xuất, tại hạ tiên đình đa bảo tôn giả. Xin chỉ giáo, đa bảo tôn giả hồng quang đầy mặt. Ngây thơ chân thành, vành tai to lớn, râu tóc bạc trắng, tầm mắt tinh sáng lên. Hắn nói chuyện âm thanh rất hòa khí, bất quá Tô Phù lại là theo hắn hòa khí nói trong lời nói cảm nhận được một cỗ khinh thường cùng ngạo nghễ. Ngươi tại ngạo cái gì? Tại không mảnh cái gì? Tô Phù nhìn xem cái này người hỏi, bản tôn chưa từng khinh thường, cũng chưa từng ngạo cái gì. Đa bảo tôn giả cười lắc đầu, bất quá, dứt lời, lại tiếp tục mở miệng. Bất quá, tiên đình chính là nhân tộc đang tôn. Năm đó tiên đình trấn ép nhân tộc vũ trụ ức vạn năm. Bây giờ tiên đình trở về nhân tộc vũ trụ, các ngươi không nên khuôn mặt tươi cười đón lấy. Các ngươi bất quá là năm đó tiên đình lưu lại dư nghiệt thôi. Đa bảo tôn giả nói, lời của hắn tiếng mặc dù ôn hòa, thế nhưng nói xong lời cuối cùng lại càng ngày càng ngạo nghễ. Tô Phù cười cùng đa bảo tôn giả hết sức cần ăn đòn. Đơn giản điểm, cái tên này liền là kỳ thị bây giờ nhân tộc vũ trụ nhân tộc. Hắn thấy tiên đình mới là nhân tộc vũ trụ chủ nhân chân chính. Bọn hắn tại tay ếch thời kỳ rời đi, bây giờ trở về, làm vì chính thống. Tô Phù tiếng cười vang vọng, cẩu thí chính thống, một đám chó nhà có tang thôi. Đa bảo tôn giả, dám lấy bực này phong hào, xem ra ngươi bảo vật rất nhiều. Đã như vậy, chớ có nhường bản thiếu gia xuất thất vọng. Tô Phù cười ha hà, lời nói hạ xuống, Tô Phù thân thể chấn động. Hư không chấn động, xông về phía đa bảo tôn giả. Ôi ôi, bản tôn có thể lý giải. Sâu kiến còn sống tạm bợ. Các ngươi so với sâu kiến, còn là cao quý một chút đây. Đa bảo tôn giả ôn hòa cười một tiếng. Giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái màu vàng túi. Đại đạo lực lượng phun trào. Túi giống như là thổi vào máy quạt gió giống như. Nâng lên. Đa Bảo Tôn giả nhô ra tay, thăm dò vào trong bao vải, một quất, một quyển bức tranh hiển hiện, đột nhiên ném ra ngoài. Này họa quyển bên trên bảo quang sáng chói mà chói mắt, là lại có thể là cao ngũ giai bảo vật. Ông, bức tranh bày ra, trong chốc lát, mộng văn tung hoành, hóa thành một phương thế giới, đem Tô Phù cho bao phủ trong đó, phong khốn trong đó, nhường hắn thoát khỏi không được. Tiên đình một phương, các cường giả đều là cười lạnh. Đa Bảo Tôn giả, tiên đình tiên đế sắc phong thập đại nửa bước phong vương một trong, chính là phong vương phía dưới 10 vị trí đầu cường giả. Tô Phù mặc dù chiến lực vô cùng, làm là chống lại bực này cường giả vẫn là cật lực. Không quan trọng ngũ giai bảo vật, tại Đa Bảo Tôn giả trong tay, phóng xuất ra có thể so với lục giai bảo vật uy thế. Nhân tộc một phương, các cường giả dồn dập ngưng mắt, Trường Hà Tôn giả, Mặt Trời Lặn Tôn giả đều ngưng trọng vô cùng, bởi vì bọn hắn cảm thấy vị này Đa Bảo Tôn giả mạnh mẽ. Trong hư không, Đa Bảo Tôn giả cười lớn, dị tộc nửa bước phong vương hoàn toàn chính xác nghèo, ngươi không phải là muốn cùng giàu có nửa bước phong vương một trận chiến sao? Bản tôn thành toàn ngươi. Hắn lại lần nữa nhô ra tay vào cái kia huyền hoàng bảo túi. Này bao túi cũng lập lòe sáng chói bảo quang. Này Đa Bảo Tôn giả, thật toàn thân là bảo. Trên đầu ngọc quan, trên người vũ y, thậm chí bên hông đai lưng đều là không thua kém tứ giai bảo vật. Bức tranh chìm nổi, mộng văn xen lẫn, đại đạo lực lượng, tại chìm nổi lấy, Đa Bảo Tôn giả lại lần nữa vung ra. Theo huyền hoàng bảo trong túi, lấy ra một chiếc đại ấn, in lên tuyên khắc, hàng ma, nhị chữ, chính là một kiện cao ngũ giai bảo vật. Con dấu đón gió căng phồng lên, cao tới vạn trượng, treo ở trên bức họa không, trấn áp Tô Phù, Đa Bảo đạo nhân một mực cười, trong tiếng cười mang theo khinh thường, so giàu có, hắn Đa Bảo Tôn giả sợ qua người nào. Hắn không ngừng lấy tay, không ngừng co rúm, từng cái bảo vật trôi nổi mà ra, bảo quang sáng chói mà chói mắt, nhân tộc một phương, yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, mà tiên đình một phương cũng là tắc lưỡi không thôi. Đa Bảo Tôn giả, quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách, Tô Phù xếp bằng ở bức tranh mộng văn trong trận pháp. Hắn quét mắt liếc mắt. Đây là một cái vô cùng không lưu loát, khó hiểu mộng văn trận pháp. Bất quá, đối với bây giờ nắm giữ ba loại vĩnh hằng mộng văn, mộng văn trình độ làm địa phẩm mộng văn sư Tô Phù mà nói, lại là đơn giản như hài nhi phác họa giống như. Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút tại Tô Phù trong lòng bàn tay không ngừng chuyển động. Chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng nhanh. Vệ Nha Trùng, đây là Tô Phù đã rất lâu không từng sử dụng tới chiến pháp. Bây giờ, lại lần nữa tái xuất giang hồ. Trong hư không, phong vương các cường giả vẫn tại giằng co. Bất quá, bọn hắn cũng đang chú ý dưới đáy chiến đấu. Phương Trường Sinh bàn tay khoác lên bên hông trên thân kiếm. Híp mắt, Đa Bảo Tôn giả, a. Thật đúng là dám ở Tô Phù tiểu tử trước mặt tú bảo vật. Này sợ là phải đổi tán tài tôn giả a. Phương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Tiên đình một phương, có một vị như Phật Đà Phong Vương, ý cười ôn hòa như ngọc. Hắn nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh, mắt sáng như đuốc, để phòng Phương Trường Sinh nổi giận ra tay. Đa Bảo Tôn giả là đồ đệ của hắn, mà Tô Phù là Phương Trường Sinh đồ đệ. Này một trận chiến liên quan đến mặt mũi của hắn. Phương Trường Sinh lườm này Tôn Phật Đà liếc mắt, con lừa chọc, nhìn cái gì vậy, lại nhìn chém ngươi. Phương Trường Sinh nhếch miệng, xâm nhiên lời nói, oanh. Dưới đáy, Đa Bảo Tôn giả tầm mắt hơi đổi, nhiều như vậy bảo vật đồng xuất, thế mà còn vô phương ngăn chặn Tô Phù. Hừ, Đa Bảo Tôn giả nộ hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một cây quạt, Cây quạt dùng là một loại chim tước lông đuôi chỗ tảo. Chính là bên trong thất giai bảo vật. Vỗ một cái, có thể phiến ra thất thải hào quang. Mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa đại đạo lực lượng. Có khả năng yên diệt hay không linh. Hắn nắm cây quạt, đột nhiên quét qua, oanh, dưới đáy, tô phù động, tiếng leng keng vang, tô phù thân thể chung quanh. Một phần bảo vật chìm nổi mà lên, bảo quang liễm diễm, tiếng leng keng, vang vọng không dứt, bức tranh bị tô phù liếc mắt trừng phá. Tô phù theo trong bức họa hành tẩu mà ra, song phương bảo quang tại trong hư không va chạm, giờ này khắc này, mặc kệ là nhân tộc một phương cũng hoặc là dị tộc tiên đình liên quân một phương, đều là có chút im lặng. Chiến đấu này phong cách vẽ tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực. Đây là liên quan đến sinh tử tồn vong một trận chiến. Không phải cỡ lớn khoe của hiện trường. Chiến đấu này hai người là thật giàu có đến để cho người ta tự ti mặc cảm. Ngũ lục giai bảo vật cùng không cần tiền giống như dị tộc cường giả một phương. Hổ thẹn cúi đầu xuống. Tô phù không có nói sai. Bọn hắn thật chính là quỷ nghèo, thật là khó chịu. Oanh, tô phù đẩy ra lão âm bút, vệ nha trùng trùng kích mà ra, hóa thành bao phủ thiên địa hình mũi khoan vòi rồng, đáng sợ xé rách lực lượng cùng phá hư lực lượng, tràn ngập. Tô phù bày ra tay, thu hồi tất cả bảo vật, hết thảy bảo quang thu lại hết sạch, bảy màu cây quạt phiến tới đại đạo chi quang. Quét về tô phù thế mà không trốn không né, cảm giác khẽ động, tâm hải mở rộng, trên linh đài bất diệt linh, mở mắt ra, triển khai tay, mặc cho lấy đại đạo chi quang cọ rửa, tới a, dùng sức a, ngươi liền này thêm chút sức, lão tử ngón út đều so ngươi hùng hồn, tô phù gào thét, trong hư không, đa bảo tôn giả chấn nộ, càn rỡ. Gan dám xem thường bản tôn. Hắn nắm lấy cây quạt, thân hình thoát một cái, sau một khắc chia ra làm thất, bảy người tại trong hư không tư thái khác nhau, đều là nắm bảo phiến, vỗ thần quang, đại đạo chi quang tràn ngập tinh không. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả tầm mắt biến sắc. Khó trách vị này đa bảo tôn giả được xưng là thập đại nửa bước phong vương một trong, có thể bộc phát ra nhiều như vậy đại đạo lực lượng. Tại nửa bước phong vương bên trong cơ hồ có khả năng xưng tôn. Phốc suy, tô phù thét dài, tâm hải chìm nổi, bị đại đạo chi quang cọ rửa không ngừng nổ tung. Mỗi một đạo đại đạo chi quang đều mang đáng sợ phá hư lực lượng. 13 phương địa ngục ác mộng, cơ hồ đều muốn băng diệt giống như xoạt xoạt. Xoạt xoạt, bất diệt linh dưới thân linh đài đều rạn nứt ra, muốn triệt để nổ tung. Trong hư không, Phương Trường Sinh tầm mắt ngưng tụ, bên hông kiếm, không gió mà bay, rút lên nửa tấc, kiếm khí màu vàng óng, xé rách bầu trời, tiên đình cái kia tôn Phật Đà Phong Vương thì là cười khẽ. Bá kiếm vương, tiểu bối cuộc chiến, ngươi há có mặt nhúng tay. Phật Đà bấm tay, một đoạn màu vàng chỉ mang, chống đỡ tại Phương Trường Sinh kim kiếm phía trên, chậm rãi nhường cái kia kéo ra nửa tấc kim kiếm, chậm rãi trở vào bao. Phương Trường Sinh chấn nộ, làm chân nộ đến muốn làm chàng rút kiếm, ngồi một mình thuyền cô độc thanh đăng lão nhân mở miệng khuyên bảo. Phương Trường Sinh mới là đè xuống nộ khí, chỉ bất quá. Trừng mắt cái kia Phật Đà, lão lừa chọc, ngươi như dám ra tay, lão tử nhất định chém ngươi. Phương Trường Sinh hung ác nói, Phật Đà cười to, lơ đễnh, đa bảo tôn giả đã phải thắng, hắn không cần ra tay. Phương Trường Sinh quay sang, nhìn về phía thanh đăng lão giả, khóe miệng hơi nhíu, cả hai ngầm hiểu lẫn nhau. Lẫn nhau ở trong lòng đều cho đối phương khoa trương một phương. Người ta đều vua màn ảnh a. Tô phù sẽ bại, thiên sư hậu đại. càng có vĩnh hằng mộng văn hộ thể. Làm sao lại bại? Mà lại, hắn cũng nhìn ra Tô Phù muốn làm gì. Dùng đại đạo chi quang cọ rửa bất diệt linh. Người bình thường làm không được. Thế nhưng Tô Phù còn thật có thể làm đến. Không chỉ là bởi vì huyết mạch chi lực. Càng bởi vì Tô Phù có thể là thân có ba loại vĩnh hằng mộng văn. Tiểu tử này, điên cuồng vô cùng a. Dưới đáy, Tô Phù bất diệt linh lập lòe vầng sáng. Âm âm, Tô Phù thần tâm tại rung động, tại chập chờn. Sau một khắc, bất diệt linh dưới thân linh đài triệt để nổ tung. Nhấc lên gió lốc tâm hải tại thất thải đại đạo chi quang cọ rửa dưới. Gió lốc cũng hơi ngừng. Trong hư không, Đa Bảo Tôn giả bỗng nhiên giật mình trong lòng. Đây là hắn một loại thần thông. Su Cát Tị Hung, tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được vô biên mối nguy. Tô Phù trong tâm hải, vỡ tan linh đài bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Bầu trời phía trên, vũ trụ quy tắc ý chí chậm rãi cuốn tới. Vô số cường giả tâm tình rung động, ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia vũ trụ quy tắc ý chí phun trào tầng mây. Đây là cảm giác cực cảnh. Tô sư huynh lại phá cực cảnh. Các cường giả thần tâm kinh hãi. Trong hư không, Đa Bảo Tôn giả thất tôn hóa thân, nắm bảo phiến không ngừng phe phẩy. Bảy màu đại đạo chi quang không ngừng rủ xuống. Đổi một vị nửa bước phong vương giờ phút này đã sớm thần tâm tịch diệt. Có thể là Tô Phù thế mà từng bước đạp không mà lên. Đỉnh đầu một vùng vũ trụ ý chí kiếp vân, nhàn nhạt nhìn xem Đa Bảo Tôn giả. Ta thừa nhận, ngươi so ta giàu có. Có thể là bản thiếu gia suất, ghét nhất người khác tại trước mắt ta huyễn phú. Tô Phù nói, lời nói hạ xuống, ánh sáng màu bạc ngút trời lên. 360 tờ màu bạc mộng thẻ nguyên thẻ phiêu phù ở Tô Phù thân thể chung quanh. Tô Phù nắm lão âm bút, ngòi bút cuốn lên, dẫn dắt đại đạo lực lượng mà xuống. Tuyên khắc mộng văn, chẳng qua là nửa khắc hô hấp ở giữa. 360 tờ màu bạc mộng thẻ đều là tuyên khắc xong mộng văn. Tô Phù cong ngón búng ra, mộng văn gợn sóng đột nhiên bao phủ. Đa Bảo Tôn giả thần tâm run lên. Sau một khắc, trước mắt của hắn liền một hồi mê huyễn, chìm vào ác mộng bên trong. Tại nhập mộng trước, hắn cảm giác một cỗ đại lực đưa hắn nắm thật chặt huyền hoàng bảo túi. Cho túm đi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?